Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 29, giao lưu wealthy, góc truyện audio.com. Sau một tuần vi vu bên Hàn thì tụi nó và bọn hắn cũng đã trở về đất nước thân yêu. Nhìn Sally và Ryan tay trong tay bên nhau thì tụi nó cũng phần nào đoán ra được. Xin chúc mừng, đến trường trong tâm trạng phấn khởi. Hôm nay The Air có gì đó rất lạ nha. F4, bọn hắn, vào mà cũng chả thèm để ý, cứ cắm đầu cắm cụi vào chiếc điện thoại. Kéo một cô bạn lại. Nó hỏi, bộ có chuyện gì sao? Các cậu không biết gì hả? Cô bạn ngạc nhiên, không, cả đám đồng thanh. Cuộc thi nam thần và nữ thần năm nay chúng ta sẽ thi cùng trường Wealthy cho nên các bạn ấy mới vậy đó. Cô bạn giải thích, trường Wealthy, nó đơ người, phải, mọi người tất bật chuẩn bị để khỏi phải bẽ mặt trước trường khác. Các cậu cũng chuẩn bị đi nha. Cô bạn đó cười rồi đi mất. Vụ này vui, tiểu thư đây có nên tham gia? Nó ngẫm nghĩ, hay chúng ta tham gia nhá? Mindy lay tay nó. Ok, nó tán thành, tất cả học sinh chú ý, vì trường chúng ta và trường Wealthy sẽ giao đấu với nhau nên cô muốn các em phải chuẩn bị thật tốt và mang vinh quang về cho trường nhé. Các em có tên sau đây sẽ qua trường bên để giao lưu học hỏi. Phạm Vương Khánh An, Hoàng Dương Khởi Phong, Huỳnh Văn Hải Yến, Phạm Vương Hoàng Khải, Dương Nguyễn Khánh Trân, Trần Lâm Minh Khánh, Nguyễn Lập Bích Thi, Trương Lê Gia Kiệt của lớp 11. Một, giọng cô hiệu trưởng vang lên. Tụi mình á, bọn hắn ngạc nhiên, vui vui, Jenny hứng khởi, xí, chán bỏ sừ, Jason chề môi, rồi cả bọn vào học với đầy đủ tâm trạng. Cô hiệu trưởng còn dặn ngày mai 7 giờ phải có mặt tại trường Wealthy. Nghe nói trường này không bắt buộc mặc đồng phục nên tụi nó vui như chảy hội. Chấm chấm, tua nhanh, 6 giờ. Reng reng reng, chuông báo thức của nó vang lên. Nàng công chúa trên giường lập tức cựa mình thức dậy, nhẹ nhàng vào vệ sinh cá nhân và hiện giờ đã có mặt dưới nhà. Hôm nay nó rất trẻ trung và xinh đẹp trong chiếc váy suông màu đỏ có chi tiết kim băng lạ mắt ở vai. Nó còn khéo léo phối cùng chiếc túi xách gia đình kim băng của Versus. Emily nữ tính với váy suông dáng chữ A gam màu hồng nút. Cô mang túi xách Sophia Mini và giày cao gót Vara cùng màu váy. Mindy xinh đẹp và cá tính với váy suông họa tiết của thương hiệu Hàn Vanilla Bedi cùng túi cốt và giày Oxford đen của hãng Pháp Ripetto. Jenny xinh đẹp với váy suông họa tiết da báo có chi tiết kim băng lạ mắt ở vai của hãng Versus. Tựa tựa nó, tài xế đưa 8 người đến trường trung học Wealthy, đối thủ nặng ký của The Air. Bước xuống xe với bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về mình. Cả đám chả thèm quan tâm mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Các em là học sinh giao lưu đúng không? Cô đợi mãi, một cô giáo cười khi thấy chúng nó. Cô là, hắn nhíu mày, cô là chủ nhiệm 11A. Tên Linh, các em theo cô Linh dẫn tụi nó đến lớp. Lớp này cũng chả khác 11, một là mấy. Toàn học sinh giàu có nên quậy phá cũng phải. Cô khẽ nhíu mày rồi bước vào. Cả lớp im thin thít. Vào đi các em, cô Linh quay qua tụi nó và bọn hắn. Khánh An, Andrena, nó lạnh lùng. Hải Yến, Emily, lạnh luôn. Khánh Trân, Mindy, cũng lạnh. Bích Thi, Jenny, lạnh nhạt. Khởi Phong, Harry, đây phải nói là cực lạnh. Hoàng Khải, Aubrey, cũng lạnh. Gia Kiệt, Edward, quá là lạnh, cool quá đi, các boy nhìn tụi nó, mấy anh đẹp trai quá đi, các cơn nhìn bọn hắn, ahaha, xin chào các cậu, mình là Minh Khánh, có thể gọi là Jason, tụi mình bên trường The Air qua đây giao lưu, mong các cậu giúp đỡ, Jason chán nản nhìn mấy đứa bạn rồi sổ một tràng, chỗ, nó lạnh nhạt quay qua bà cô, phía cuối, cô Linh chỉ tay. Tụi nó cùng bọn hắn về chỗ, vẫn như cũ, nó, hắn, Mindy, Jason, Jenny, Edward, Emily, Aubrey, bọn con gái trong lớp không những không ghét tụi nó mà còn ngưỡng mộ nữa cơ. Người gì mà vừa xinh vừa cool thế kia, duy chỉ có một người không phục đó là Đinh Diệu Vân, hot girl của trường, đến giờ ra chơi có một chàng trai trông có vẻ baby tiến lại bàn tụi nó. xin chào, mình là Peter, làm quen nhá. Anh chàng baby đó cười với nó. Chào, nó lạnh nhạt, xin chào, ba đứa còn lại thì sáng mắt khi thấy trai. Anh à, mình đi ăn nhé. Min, tức Diệu Vân đi lại. Hừ, được thôi, các cậu cũng đi chứ. Peter hỏi, sợ ai kia khó chịu thôi. Nó nhếch mép rồi đi thẳng. Mấy đứa kia cũng theo luôn. Min dù tức giận nhưng phải giả vờ hiền thục mà kéo Peter nãy giờ đang đơ vì cái nhếch miệng của nó xuống căn tin. Ha ha ha, sóng gió đã nổi lên. Hú hú, GTNV, Lục Chiêu Quân, Peter, 17 tuổi, thiếu gia tập đoàn New. Đẹp trai, hiền lành, có hôn ước với Min nhưng thích nó. Đinh Diệu Vân, Min, 17 tuổi, tiểu thư tập đoàn Bét. Xinh, cũng tốt nhưng mù quáng trong tình yêu. Thích Peter dữ dội, cách chương.